Buồn ơi trăng mùa thu, buồn ơi mây mùa đông, tuyết trắng xóa nơi chân trời. Người yêu nay về đâu, tình yêu nay về đâu, quanh em mang màu tang trắng. Khi bên nhau tìm không nói nên lời, nay khuất xa mờ chân trời. Người đi mờ khuất biết về đâu. Ngày xưa tay cầm tay